Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 1204, đoạt hoàng vị. Sơn Vũ, những người kia cũng không phải dễ nói chuyện, càng thêm sẽ không nằm vũng nước đục này. Nói cho cùng bọn họ đều là bảo vệ người hoàng gia. Dù là Diệp tướng quân cứu bọn họ mệnh, bọn họ cũng sẽ không đứng tại Diệp tướng quân bên này. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là bảo trì trung lập, đây chính là cho thiên đại mặt mũi. Sơn Tuấn Nhân trầm giọng nói ra, rất lợi hại hiểu biết những này chí tôn, không có lợi ích sự tình, tuyệt đối sẽ không làm. Sơn Vũ nghe xong trầm mặc không nói, xem ra ngày mai chính là một trận ác chiến a. Bỗng nhiên, Sơn Vũ trông thấy Hoàng Mẫn hướng phía bên mình đi tới. Hai cha con trong lòng có chút ngoài ý muốn. Sơn Thừa Tướng, Ngũ Hoàng Tử, mượn một bước nói chuyện như thế nào? Hoàng Mẫn khẽ cười nói. Sơn Tuấn Nhân mỉm cười gật đầu. Hai người đi đến một bên. Lúc này Hoàng Mẫn cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Sơn Thừa Tướng, Phụ Hoàng tại thế thời điểm nói qua, Sơn Thừa Tướng là đáng giá tín nhiệm lão thần, rất được Hoàng thượng tín nhiệm, lão thần không dám nhận. Sơn Tuấn Nhân quan này lời nói được một bộ một bộ. Rõ ràng là cái kẻ già đời. Hoàng Mẫn cũng không để ý, khẽ cười nói, Sơn Thừa Tướng, ta cứ việc nói thẳng, hy vọng Thừa Tướng có thể giống phụ tá Phụ Hoàng như thế. Phụ tá ta nhất định là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngũ Hoàng Tử, ta tự nhiên sẽ phụ tá tân nhiệm Hoàng Thượng, không chối từ. Hoàng Mẫn sững sờ một chút, lộ ra tử vong mỉm cười, lập tức vỗ vỗ Sơn Tuấn Nhân bả vai rời đi. Sơn Tuấn Nhân biết, đây là Hoàng Mẫn cho sau cùng thời cơ, nhưng làm đại sự người, liền muốn dũng cảm nhận gánh phong hiểm. Nếu như hôm nay đầu nhập vào Hoàng Mẫn, về sau vẫn là một dạng, thậm chí có thể nói, vừa mới Hoàng Mẫn nói, thậm chí có thể nói nhục nhã mà thôi. Phảng phất tại nói, lão bất tử, ngươi đã xong đời, hiện tại quỳ liếm ta còn có sinh hy vọng, không phải vậy muốn cả nhà ngươi chết hết sạch. Sơn Tuấn Nhân cũng là đi qua mưa to gió lớn tới, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hù dọa ở. Mà Sơn Tuấn Nhân tâm lý chỗ dựa, đó là Diệp Vương gia. Đây mới thực sự là người nói chuyện. Về đến trong nhà, Diệp Nguyên Thanh lại đi xem một chút phụ thân. Chỉ gặp Diệp Sơn nằm ở trên giường, ở ngực bao vây lấy lụa trắng vải. Chí tôn cũng là cường đại như vậy, cho dù là đánh đâm thủng ngực, còn có thể sống mệnh. Nhìn lấy phụ thân này già nua lời khuôn mặt, Diệp Nguyên Thanh chăm chú cau mày. Thù này ghi lại, tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một trận ác chiến muốn đánh, dưỡng đủ tốt tinh thần. Diệp Thần thấp giọng nói ra, trên mặt lộ ra một cỗ mệt mỏi hình dáng. Mất đi thực lực, phụ thân hiện tại luôn là người bình thường, không có thực lực trèo trống. Phụ thân biến chất đang tăng lên, lấy về sau phụ thân cũng là một người bình thường. Xoáy khí bị hủy, cũng không còn cách nào tụ khí. Phụ thân sau này sẽ là người bình thường. Dù là có các chồng linh dược bảo đảm lấy, cũng chỉ là trì hoãn thọ mệnh, mà không phải giống chí tôn như thế, ủng có vô hạn trường thọ mệnh. Đây chính là có khác nhau. Không có việc gì, ta ngồi chỗ này bồi bồi phụ thân tốt. Diệp Thần chăm chú khuôn mặt, nhẹ nói, tỷ, thực sự không được tựu đại ca tới đi. Đây là đại ca đối ta khảo nghiệm, hiện tại thắng bại còn không có, liền đem đại ca giao đến, chẳng phải là cô phụ đại ca đối ta hy vọng. Diệp Nguyên Thanh không phải không nghĩ đến gọi, nhưng mỗi lần đều dừng lại. Thật muốn gọi, cũng là tự mình giải quyết không tình huống. Diệp Thần nghe xong không nói gì. Tỷ tỷ từ nhỏ đã muốn siêu việt đại ca, xem đại ca làm thần tượng, đương nhiên không hy vọng đại ca thất vọng. Tốt tỷ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm, qua mấy canh giờ liền muốn hừng đông. Diệp Nguyên Thanh thở phào. Chiếu cố phụ thân, ân, tỷ liền nhìn ngươi. Hiện tại cả nhà sinh mệnh đều rơi vào Diệp Nguyên Thanh trên vai. Cảm giác 10 phần nặng nề. Bất quá Diệp Nguyên Thanh nghĩ thầm. Đây cũng là đại ca cho mình lịch luyện đi. Linh Đô sáng sớm vĩnh viễn là ánh nắng tươi sáng. Nhưng là hôm nay mặc dù như thế, nhưng bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng. Có lẽ là bởi vì đêm qua biến cố, còn có hôm nay tài quyết, đều là làm cho lòng người trong tràn ngập một cỗ mây đen. Mặc dù bây giờ cách tảo chiều thời gian còn sớm, nhưng cư dân môn đã là một bộ dạo phố hình thức. Đương nhiên, một bên là ủng hộ Diệp Nguyên Thanh, một bên khác là thu tiền trà nước, ủng hộ Hoàng Mẫn, hai cỗ thanh âm suýt chút nữa thì nhấc lên toàn bộ Linh Đô. Có thể thấy được mọi người lớn nhất lần này lựa chọn coi trọng cỡ nào. Tại Diệp gia bên trong, tất cả mọi người đến đưa Diệp Nguyên Thanh qua vào chiều sớm. Hôm nay Diệp Nguyên Thanh vẫn là một thân nhung giáp, dù sao hiện tại vẫn là võ tướng. Trước đó bị Hoàng Phi Đế bổ nhiệm làm đại tướng quân nữ nhân. Sở hữu tướng quân đứng đầu, tỷ, cố lên, Diệp Chiết lên tiếng hô. Diệp Nguyên Thanh hướng phía bọn đệ phất phất tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhưng ngồi xe ngựa bên trong về sau, một màn kia nụ cười cũng lập tức biến mất. Diệp tướng quân, chúng ta ủng hộ ngươi. Diệp tướng quân, nhất định phải cố lên. Diệp tỷ tỷ, cố lên, về sau ta cũng muốn làm Diệp tỷ tỷ dạng này nữ hài tử. Nghe đường đi bên cạnh cố lên động viên. Thanh âm, phảng phất rót vào tân lực lượng, nhượng Diệp Nguyên Thanh tràn ngập đấu trí. Hôm nay không phải bọn họ vong, này chính là mình bại. Sau đó cúi đầu tìm đại ca, như thế thật là mất mặt a. Trên đường đi, hai bên cư dân lộ ra rất nhiệt tình. Đây đều là kẻ ủng hộ, cũng làm cho Diệp Nguyên Thanh tràn ngập lực lượng, đi vào cửa hoàng cung. Diệp Nguyên Thanh vẫn là bị cỗ này chiến trận rung động đến. Người đông tấp nập, tất cả mọi người giơ bảng hiệu, vì mình thích người cố lên động viên. Bất quá Diệp Nguyên Thanh vẫn là nghe được chửi bới chính mình thanh âm. Rất lợi hại ác độc, nhưng Diệp Nguyên Thanh biết, đây đều là Hoàng Mẫn nhờ giúp đỡ. Diệp Nguyên Thanh lựa chọn che đậy lại, tại ngoài cung xuống xe ngựa. Diệp tướng quân, đều đứng lên đi, Diệp Nguyên Thanh hiện tại cũng có chút nữ vương vị đạo. Nhất cử nhất động cũng mang theo một cỗ không giống nhau uy áp. Tạ, Diệp tướng quân, Diệp Nguyên Thanh chậm rãi đi tiến vào cung. Đi không bao xa, liền gặp Sơn Tuấn Nhân cùng Thiên Ý. Diệp tướng quân, ngài tới, gặp qua Sơn Thừa Tướng, Thiên Đại Nhân, Diệp Nguyên Thanh khách khí khẽ nói. Khách khí. Khách khí, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Sơn Tuấn Nhân lộ ra nụ cười quỷ dị, phảng phất tại nói, nhi tử ta đều muốn gả cho ngươi khi nam sủng, về sau chiếu cố nhiều hơn mới là. Nhưng mà Diệp Nguyên Thanh liền không có nghĩ nhiều như vậy. Diệp tướng quân, hôm nay ngươi không cần phải nói cái gì, cũng không cần làm cái gì, vạn sự liền giao cho chúng ta đến ứng đối là được. Sơn Thừa Tướng cung kính nói ra. Được, Diệp Nguyên Thanh thấp giọng nói ra. Sơn Vũ San San tới chậm, nhìn xem Diệp Nguyên Thanh, sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Nghĩ thầm hẳn là bởi vì phụ thân đi. Đây là lại chỗ khó tránh khỏi sự tình. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục qua. Mọi người đi vào trong đại điện. Phía trên vương tọa đã khoảng không rất nhiều ngày, một mực không có người ngồi lên. Vậy mà hôm nay liền có thể biết, người nào có thể làm tới này chí cao chi vị, toàn bộ thần minh giới hoàng đế. Cái này mánh lới liền đầy đủ hấp dẫn người, người hoàng gia làm sao có thể từ bỏ. Đáng tiếc, ưu tú toàn bộ chết hết, còn lại đều là một số phi pháp sản phẩm. Nếu không phải Hoàng Mẫn hiểu được dùng người tâm, đoán chừng cũng sẽ mát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,